Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1441, mục tiêu. Trong biển rộng, một bên khác, Phượng Hoàng tiếp tục truy kích Vân Dương, đem Vân Dương đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, đến cuối cùng, người nào đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà một đầu đâm vào trong nước biển, Phượng Hoàng ngược lại là không có do dự, đem Vân Dương dấn thân vào vùng biển kia trực tiếp dùng Niết Bàn Thiên Hỏa bốc hơi. Nhưng lại không có cái gì cụ thể phát hiện, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng đường về. Thế nhưng là trở về thời điểm, liếc mắt liền thấy vậy còn không có chữa trị nửa điểm cực lớn lớn lỗ hồng. Chỉ cảm thấy đầu oanh lập tức nổ. Đây là có chuyện gì? Phượng Hoàng tiếng gầm gừ tại thời khắc này vang vọng thương khung. Ngay cả yêu tộc chư vị hoàng giả mấy vạn năm ở chung xuống tới cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Hoàng thất thố như vậy, phát lớn như vậy tính tình. Trừng trong mắt, cơ hồ một thanh liền đem Ưng Hoàng bóp chết. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Ưng Hoàng kìm nén đến khoa tay múa chân. Là Đông Phương Hạo Nhiên các loại, vậy các ngươi còn không mau đi rời núi? Phượng Hoàng gầm thét rung động thiên địa. Bốn người các ngươi cứ như vậy đứng ở chỗ này, khi giám sát a? Bằng Hoàng chờ ở thịnh nộ Phượng Hoàng trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc. Tạm thời tránh mũi nhọn là đứng đắn, cần mấy ngày thời gian có thể bổ đứng lên. Ít nhất, ba ngày, đánh giám. Phượng Hoàng nổi giận, nhiều nhất hai ngày, bổ không nổi, tất cả mọi người đi chết đi. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phượng Hoàng lửa giận cơ hồ muốn đốt hết cả phiến thiên địa. Hận không thể đem vật sở hữu sự tình đều cho một mồi lửa. Cái này thật không phải hắn hàm dưỡng không tốt, mà là tại cái này mấu chốt. Điểm thời gian này lựa chọn, thật sự là qua hắn a tắc. Nhân tộc đỉnh cao nhất chiến lược lần này tập kích qua hắn a sắc bén. Tạo thành phá hư quả thực là có tính đột phá, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại thế. Nghiêm chỉnh mà nói, tứ đại chúa tể hình thành mấy chỗ lỗ hổng đều vị trí chỗ quan khiếu. Tu bổ không dễ, nhưng lấy yêu tộc yêu lực luận, như cũ không phải vấn đề lớn, nhiều nhất cũng liền 2-3 ngày quang cảnh liền có thể tu bổ đứng lên. Nhưng mấu chốt của vấn đề rõ ràng không ở chỗ đây. Liền xem như yêu tộc đỉnh phong tận hết sức lực tại 2 ngày thời gian bên trong bổ tốt cái lỗ hổng này, có thể do những này lỗ hổng chỗ di chuyển nước biển. Lại phải làm sao bây giờ? Vậy nhưng tuyệt đối không phải thời gian 2 ngày này có thể một lần nữa thu tụ trở về. Biển cả mặc dù danh xưng vô cùng vô tận, nhưng dẫn lưu đến tận đây há lại bình thường. Mặc dù hải tộc cường giả như thế nào hết sức lấy quay lại chi pháp đem chảy ra chi hải nước đạo về, không có 20 ngày tả hữu thời gian, căn bản là khó mà bù đắp được lại. Mà kế sách diệt thế thời gian đã định ngay tại 20 ngày sau đó, thời gian này chính là định chết, quyết định không cách nào sửa đổi. Yêu hoàng tự mình tế cáo yêu tổ, nghe đạt đến trên 9 tầng trời, nếu là không thể đúng hạn thực hiện, ai đến nhận đến từ yêu tổ lửa giận đâu? Tất cả hải tộc, tất cả long tộc, tất cả biển, yêu hai tộc cao tầng, Phượng Hoàng lửa giận ngút trời, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mức độ lớn nhất chữa trị khuyết điểm, vận nước, hành vân bố vũ nắm chặt hành pháp, còn có hòa tan núi lửa bộ phận. Hiện tại thời gian đến trễ không được, một tơ một hào cũng chậm trễ không dậy nổi. Từ ngày hôm nay, yêu hồn tế điện, dẫn động núi lửa phun trào. Hải tộc, đem những cái kia mục tiêu ký định đáy biển núi lửa tất cả đều di chuyển đến bên này. Tận nhanh nhét vào nước này đạo lỗ hổng, nếu là còn có còn thừa, tất cả đều vận chuyển về huyết hồn thiên hiểm một bên. Từ hôm nay, kế sách diệt thế khởi động khúc nhạc dạo. Phượng Hoàng tùy tâm đáy nổ tung cực đoan phẫn nộ, khiến cho đến hành vi của hắn gần như điên cuồng. Chỉ vì hắn rõ ràng nhận thức đến một cái hiện thực. Hiện tại trạng thái lại thành phi biến chi thế. Nếu là không cực đoan ứng biến, toàn bộ yêu tộc cùng hải tộc khổ tâm tạo nghệ trù bị kế sách diệt thế. Tận thật đúng là tồn tại có chết yểu khả năng. Mà kết quả này hiển nhiên là ngay cả Phượng Hoàng đều không thể tiếp nhận chi trọng trách. Một bên khác, tại Hồ Hoàng Thành bên kia, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào? Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương, bốn vị chúa tể trên mặt còn lưu lại không che giấu được ý cười. Lần này hành động, để cho ổn thỏa, Huyền Hoàng nhân tộc phương diện cũng chỉ có tứ đại chúa tể tham dự. Mặt khác sáu vị đẳng cấp thánh nhân cường giả cũng không có xuất thủ, vẻn vẹn tại lưu tại hậu phương tiếp ứng, lấy sách vạn toàn, sự thật chứng minh, tiếp ứng vẫn thật là không dùng, mà chỉ riêng chiến dịch này chiến quả mà nói, chỉ có ba chữ đã nghiền ao, không những át ở kế sách diệt thế có phần gặp hiệu quả. Còn có thể tận mắt thấy uy chấn thiên hạ Huyền Hoàng Vân Tôn cụp đuôi chật vật đào tẩu suy đuôi đức. Hành, hơn nữa còn nếu như bị chính hắn làm ra, bốn vị chúa tể cảm giác thành tựu rất có gấp bội cảm giác. Lần cảm giác thoải mái lâm ly, Vân huynh đệ, Tây Môn phiên phúc một mặt nghiêm túc, lần sau lại làm hung hiểm như thế sự tình. Có thể tuyệt đối đừng mang theo đệ muội cùng một chỗ a. Chân chính quá treo, làm tiền bối, người từng trải, ta không thể không nói ngươi vài câu. Ngươi xem một chút ngươi khiến cho chuyện này là sao a? Vân Dương một mặt điên cuồng phiền muộn. Đây là ta làm sự tình a? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ngươi a, chính là tuổi còn rất trẻ, quá thiếu cân nhắc. Đông Phương Hạo Nhiên một mặt bất mãn, ngươi nói một chút ngươi, cái này kêu cái gì? Vạn nhất đệ muội như hoa như ngọc trên khuôn mặt bị, ngươi nói một chút ngươi nha, đây chính là cả đời tiếc nuối a. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vân Dương giật giật khóe miệng, mấy cái này lão già, không chỉ có bắt ta trêu đùa, hơn nữa còn đang khích bác vợ chồng chúng ta quan hệ. Ta cũng không tin, trước đó các người biết Niết Bàn Thiên Hỏa Bá Đạo đến thế. Nếu là có một nước che lửa cơ hội các người sẽ không cần. Hai người các người cũng đừng mắc lửa a, mấy cái này đều không phải là người tốt. Vân Dương đối với Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú nói. Nhưng hai nữ lại là đồng loạt trợn mắt nhìn tới. Rất hiển nhiên, Đông Phương Hạo Nhiên tràn đầy quan tâm thanh âm. Để hắn châm ngòi có phần gặp hiệu quả. Hừ, ngươi chính là không để ý chúng ta. Hừ, nói không chừng liền nghĩ hai chúng ta bị hủy dung. Thuận tiện ngươi lại tìm một cái. Quả nhiên lòng lang dạ thú. Phát dồ, ngươi khẳng định có nhân tình. Ngươi bên ngoài khẳng định có người. Nam nhân có một cái tính một cái. Tất cả đều là móng heo lớn. Chúng ta còn không biết ngươi cái này hoa tâm quỷ, đầy mình hoa hoa tâm tư, thật sự là quá phận, lõa lồ không che giấu chút nào hại người na. Vân Dương một mặt oan khuất, hoàn toàn không biết hai nữ những lời này từ đâu nói đến a. Nam nhân kia a, Đông Phương Hạo Nhiên các loại gặp châm ngòi thành công, trong lòng hân hoan chi ý càng sâu. Vẫn còn lại có một câu không có một câu châm ngòi thổi gió. Khụ khụ, đệ muội bớt giận, kỳ thật đâu, đây cũng không phải là bao lớn sự tình. Không đến mức a. Đúng đấy, một chút sự tình mà thôi a. Lần trước cùng Vân huynh đệ đi uống hoa tửu lúc ta liền biết Vân huynh đệ không phải loại người. Như vậy, đệ muội ngàn vạn bớt giận a. Vi huynh ở đây dám chịu bảo đảm Vân Dương cùng gọi là tiểu hà hoa gái lầu xanh không có cái gì phát. Sinh, nửa điểm quan hệ đều không có a. Vân Dương cái mũi đều muốn tức điên. Có như thế khuyên can sao? Ta liền muốn hỏi một chút, có như thế khuyên can sao? Các ngươi hồng như vậy, quả quả hại người. Là muốn hại chết ta sao? Nhìn bốn vị như vậy có nhàn hạ thoải mái, đại khái là trí tuệ vững vàng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vân Mỗ chính là một cái mũi nhỏ mắt nhỏ tiểu nhân vật. Tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, khó mà đến được nơi thanh nhã, gì đủ cùng bốn vị chúa tể xưng huynh gọi đệ. Tề Khu ngang hàng, Vân Dương mặt lạnh lấy, buồn bã nói, huyền hoàng nhân tộc ứng đối yêu tộc kế sách diệt thế sự tình. Tất cả đều giao cho bốn vị lão luyện thành thục, mưu tính sâu xa, mưu định sâu động, chắc hẳn sớm đã bụng có lương mưu. Vân Dương liền không ở chỗ này bêu xấu người trước, nói rõ chính là một bộ ta không vui không cao, hứng, cái này muốn mặc tệ không làm nữa dáng vẻ. Tứ đại chúa tể nhất thời cùng nhau mắt trợn tròn, nửa ngày Đông Phương Hạo Nhiên mới nói, ngươi đây là làm gì? Vân Dương tự biết tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, hữu tâm vô lực, như vậy mà thôi, vậy chúng ta muốn làm sao tiếp tục? Cái này cần hỏi các ngươi a. Ta duy nhất đề nghị chỉ có thể cân nhắc dùng miệng đi đánh. Các ngươi chỉ bà thức rất là sắc bén, thiên hạ hãn hữu nó thớt, không cần thế nhưng là quá lãng phí. Ngoặc kép, không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Tuổi còn nhỏ ngay cả cái trò đùa đều mở không dậy nổi. Bắc Cung Lưu Ly quệt miệng, Vân Dương trợn mắt một cái. Các ngươi biết cái rắm gì? Hiện tại kế linh tê vốn là tại trăm phương ngàn kế tìm ta phiền phức. Các ngươi trò đùa này chẳng khác gì là đem đao đưa đến trong tay nàng. Dù là nàng biết rõ đó bất quá là lời nói vô căn cứ, nhưng lại tuyệt sẽ không ảnh hưởng nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dùng lý do này từng lần một làm ầm ĩ chính mình. Đều là có vợ người, các ngươi còn muốn làm như thế, lương tâm cũng sẽ không hổ thẹn a. Các ngươi mấy vạn năm xuống tới, liền tích lũy xuống một chút như thế tiền đồ sao? Hừ, Vân Dương oán giận dị thường, làm ầm ĩ một phen đằng sau, Vân Dương cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt ngồi xuống. Nói không nên lời lực, có thể thật không xuất lực a. Tiếp tục nghị sự, hắn xem như thấy rõ, đám này lão già, tất cả đều là hiếp yếu sợ mạnh kém cỏi, tuyệt không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, một khi cho một chút xíu, bọn hắn liền có thể đạp trên mũi mặt. Tiếp đó, chúng ta là không còn muốn tiếp tục làm phá hư. Đông Phương Hạo Nhiên trần thuật nói, trước đó hành động rất thành công, lấy hắn cầm đầu bốn người bởi vì tâm tình thật tốt mà mở Vân Dương trò đùa. Hiện tại hậu quả rất nghiêm trọng, Đông Phương Hạo Nhiên trong lòng rất hối hận, nhưng cái này truy cứu căn nguyên cũng không phải chính mình nổi. Là Tây Môn phiên phúc ác thú vị phát tác, tranh thủ thời gian làm chính sự quan trọng, phá hư, có thể thành công lần này liền đã rất may mắn, tuyệt không lại khả năng thành công. Vân Dương thở dài, trải qua lần này, Phượng Hoàng dưới cuồng nộ, nhằm vào dòng nước đề phòng thế tất sẽ lại lần nữa tăng cường. Chúng ta tham thắng không biết thua sẽ đi qua, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực tổng hợp. Nói là tự tìm khổ cật đều là tốt, trực tiếp chính là tự tìm đường chết, mình làm mình chịu, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại không động tác? Vừa rồi bỗng chốc kia mặc dù thật to trì hoãn kế sách diệt thế tiến độ, nhưng xa xa đàm luận không đến bảo hiểm na, khẳng định phải có động tác khác, nhưng bây giờ duy nhất phải làm chỉ có, chờ đợi cơ hội, toàn bộ từ bỏ mặt nước phá hư. Vân Dương trong mắt có một tia cười xấu xa hiện ra. Nhìn xem đáy biển bên kia, có cái gì cơ hội có thể xuất thủ? Đông Phương Hạo Nhiên nghe vậy hiện ra mấy phần chần chờ. Trên lục địa này tác chiến dễ nói, mặc dù thân ở yêu tộc địa bàn, càng có thể thi triển hết thực lực, nhưng nếu là đi đến dưới nước, nhất là đáy biển sâu hơn chỗ, chúng ta thực lực khó mà không phát huy ra một thành nửa thành. Chính xác bắt đầu chiến đấu, bất quá một lát liền sẽ lâm vào linh khí chưa đủ ác liệt tình huống. Đến lúc đó, ngay cả nội hô hấp đều khó mà duy trì. Thế tất cần lấy hơi. Nói thế nào kiến công? Tương quan đáy biển động tác tất cả đều giao cho ta một người liền tốt. Ngay cả linh tê linh tú đều không cần đi qua. Vân Dương nói, các ngươi tất cả mọi người ẩn thân ở trên mặt nước. Nếu là phát hiện có đáy nước núi lửa tại hướng về trên bờ di động, các ngươi tạm không nóng lòng động thủ, lặng yên để mắt tới đến liền tốt. Tìm cơ hội, đem nước biển chảy ngược nhập miệng núi lửa. Diệu kế, đám người cùng một chỗ vỗ tay bảo hay. Hoàn toàn chính xác, bên bờ lân cận dãy núi Sơn Phong, cơ bản đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Cân nhắc kế sách diệt thế thời hạn, hải tộc có cực lớn cơ hội sẽ đem đáy biển núi lửa chuyển đi lên. Không chỉ có là phủ kín lỗ hổng, còn có tiến một bước thúc đẩy kế hoạch chiến lược ý nghĩa. Mà Vân Dương tính toán, lấy nước biển chảy ngược núi lửa, nói không chừng có thể đem núi lửa trực tiếp tiêu diệt. Nếu là có thể thành công, chẳng những có thể tạo thành mới lỗ hổng xuất hiện, còn có thể tạo thành cố định núi lửa số lượng giảm bớt. Ta trong khoảng thời gian này phí hết tâm tư không tiếc đại giới không ngừng phá hư bên bờ dãy núi. Cấp độ càng sâu chủ tính chính là đang đợi lúc này. Vân Dương trầm tư, nói, nếu là công thành mà nói, mặc dù như cũ không thể toàn diện ngăn chặn cái kia kế sách diệt thế, nhưng là, cái này biển động trợ công, lại nhất định không bằng yêu tộc cố định quy mô. Đông Phương Hạo Nhiên các loại yên lặng gật đầu, mà lại xác thực, kế sách diệt thế, cho dù là thiên băng địa liệt, cho dù là huyết hồn sơn sụp đổ, mọi người cần đối mặt, như cũ bất quá chiến đấu. Bến bờ đã có vô số cao thủ nhân tộc, ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, không tiếc một trận chiến, lấy cao thủ nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, liều chết lực chiến. Yêu tộc chưa hẳn liền thắng, nhưng nếu là cuồn cuộn nước biển quy mô tiến vào huyền hoàng địa giới, vậy song phương ưu khuyết chi thế coi như không phải chuyện như vậy. Đến lúc đó chọc lãng ngập trời, hải tộc ẩn thân ở chọc lãng cuồn cuộn bên trong, trợ công yêu tộc coi là thật chảy tới chỗ nào, liền ở nơi nào dàn xếp, quả nhiên khó lòng phòng bị, tuyệt khó bị phát hiện. Đó mới là huyền hoàng nhân tộc tai họa ngập đầu. Huyết hồn sơn có thể sụp đổ, nước biển tuyệt không thể tiến. Vân Dương từng chữ nói, cho nên hải tộc bên này nhất định phải trọng điểm đối đãi. Tốt, minh bạch, ngoặc kép. Sau đó Đông Phương Hạo Nhiên bọn người chân chính thấy được vị này huyền hoàng vân tôn toàn lực ứng phó năng lực. Đầu tiên là hô phong hoán vân, đem chân trời tầng mây đều xua tan, nhậm hải hoàng bộ tộc cùng long tộc như thế nào vận hành, như cũ không cách nào ngăn cản, đầy giấy đều là bầu trời xanh trong vắt, vạn dặm không mây, cái gọi là hành vân bố vũ, đều là không tưởng. Đối mặt tình hình này, Phượng Hoàng tức giận đến muốn thổ huyết, sau đó, trên mặt biển càng hiện lên cuồn cuộn sóng lớn, lại là phong tướng thần thông cùng thủy tướng thần thông cùng nhau vận chuyển, khiến cho đến trên mặt biển sóng lớn ngập trời. Vân tôn ở trong biển tìm kiếm, vô số hải tộc cao thủ bắt đầu bận rộn, mà Vân Dương tại nhấc lên mặt biển sóng gió đằng sau, mắt thấy sóng gió đã hình thành tương đương quy mô, chí ít cho khoảng thời gian ngắn sẽ không tiêu trừ, tức thời chuyển thành tiềm nhập đáy biển. Lại nhưỡng mới một đợt động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.